Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Nguyên lai là dạng này. Màu xanh lam lôi điện cột sáng xông thẳng lên trời. Lớn như vậy lôi vân bao trùm toàn bộ công viên trò chơi trên không. Lôi phạt, thiên kiếp, Jim đã từng đòn sát thủ. Chính thức hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Này này, thuyền trưởng ngươi có muốn hay không làm như thế lớn? Cha Phan Ga lo hiện tại cả người đều là sụp đổ. Hắn cũng không có mấy năm sau thực lực. Rộng như vậy đích phạm vi hắn căn bản không trốn thoát được. A lo, ngươi làm sao còn ở nơi này? Jim phát hiện quay đầu. Nhìn qua cách đó không xa lo. Cha Phan Ga lo hiện tại biểu lộ rất đặc sắc. Một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ một mặt vô tội nhìn qua Jim. Trong lòng đều sắp chửi mẹ. Theo Jim bàn tay lôi kéo. Mắt thấy ngập trời giông tố liền muốn trút xuống. Đúng lúc này, một cái thấp bé thân ảnh đón trên bầu trời giông tố mà lên. Đạp trên ghé pâu một đầu xông vào trong lôi vân. Tầng mây bên trong truyền đến từng trận tiếng oanh minh. Lôi vân mặc dù tán loạn hơn phân nửa, nhưng là mặc nhiên lẻ tẻ đánh rơi xuống. Không ít vây xem ăn dưa quần chúng cũng nhận tác động đến. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Đúng thế. Cha Tần trung tướng đại nhân dùng thân thể ngạnh kháng phần lớn lôi điện. Là hắn đã cứu rỗi ta nhóm. Rất nhiều bị giải cứu dân chúng đều là cảm kích hô to lên. Có ít người thậm chí là lưu lại cảm động nước mắt. Grim bọn người lúc này đứng tại công viên trò chơi bên ngoài tường rào. Nhìn xem cha Tần làm trong lòng có chút cảm khái. Thế giới này hải quân cũng không phải là không còn gì khác. Chỉ ít cái này hèn mọn thằng lùn chính là một đầu hán tử. Bành, Jim một cái trọng quyền. Đem rớt xuống còn chưa rơi xuống đất cha Tần trực tiếp đánh bay. Cha Tần toàn thân còn có rải rác ánh chớp quanh quẩn. Có chút run rẩy đứng lên. Nhìn qua Jim một mặt quật cường. Không phải chiến chi tội. Người này là anh hùng. Đây là lúc này Grim ý nghĩ trong lòng. Cũng là đám người thời khắc này cộng đồng nhận biết. Ta rất bội phục ngươi. Jim một mặt chăm chú. Chịu hắn vừa rồi một kích toàn lực đằng sau. Như cũ có thể đứng lên. Jim đã không có ý định xuất thủ nữa. Ta là hải quân. Không cần hải tặc đồng tình. Chỉ cần ta còn có thể đứng lên. Chỉ cần mảnh này trên biển còn có gây sóng gió hải tặc. Ta liền sẽ không ngã xuống. Tới đi. Rizim, cha Tần cứ việc khóe miệng còn tràn đầy máu tươi. Toàn thân cao thấp đã mình đầy thương tích. Thậm chí còn có mùi khét. Nhưng là thân ảnh của hắn tựa như một đạo tấm bia to. Thẳng tắp đứng ở nơi đó. Không chút nào lui bước. Ngươi là người tốt. Đại ca từng nói với ta. Trên thế giới này sự vật tốt đẹp luôn có hắn tồn tại lý do. Ta cũng không sợ ngươi về sau lại đến. Đối phó ta, chỉ cần lần sau ngươi hay là của ta đối thủ. Lo, chúng ta đi. Jim vẻ mặt thành thật nói xong. Mang theo cha Phan Ga lo xoay người rời khỏi. Không chỉ là hải quân. Chung quanh quần chúng đều tự động đi lên trước. Mọi người vây quanh ở cha Tần bên người. Bảo hộ lấy hắn cùng rời đi. Người khác mặc dù xấu. Nhưng thật là một cái không sai người đâu. Connie tựa vào Grim trong ngực, cảm khái nói ra, dạng này hải quân mới là ta chỗ hướng tới. Thomas nhìn xem cha Tần một mặt ước mơ, đáng tiếc ngươi đã bên trên thuyền hải tặc, hải quân là sẽ không muốn ngươi. Griffin một mặt hài hước nhìn qua Thomas, rất là bất đắc dĩ mở ra hai tay. Hừ, ta muốn kiên trì là chính nghĩa chi kiếm, mặc kệ ta là thân phận gì đều râu ria. Thomas không phục lắm mắng trả lại. Grim không để ý đến hai người tranh cãi. Mà là lâm vào một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Nguyên lai bá khí cũng là phân đẳng cấp. Jim bá khí rõ ràng liền không phải là đối thủ của cha Tần. Mặc dù có thể so với đại tướng thực lực. nhưng là càng nhiều hơn chính là ỷ lại Goro Goro no Mi năng lực. Vừa rồi hai người chiến đấu tình huống tất cả đều ấn khắc trong đầu. Tất cả hình tượng đều tại chiếu lại. Hắn đúng là xem hiểu cha tần bá khí nguyên lý. Hoàn toàn chính xác so với bọn hắn nắm giữ bá khí lợi hại hơn được nhiều. Cái này tựa hồ là một loại chất cải biến. Hắn nhớ kỹ cha tần nói qua. Jimbusosoku chỉ là giai đoạn sơ cấp. Nói cách khác còn có trung cấp hoặc là giai đoạn cấp cao nhưng là tựa như là kiếm thuật. Có thể xem hiểu là một chuyện. Có thể sử dụng đi ra lại là một chuyện khác. Nghĩ lại một trận đằng sau, Grim liền không còn xoắn suýt vấn đề này. Dù sao biết nguyên lý, muốn lục lọi ra phương pháp huấn luyện không thể nghi ngờ sẽ đơn giản rất nhiều. Grim tiện tay lấy ra Đen Đen Musi, liên hệ Sander, sau đó đối với Thomas phân phó nói, người đi lặng lẽ đi theo Jim, đem cái này Đen Đen Musi cho hắn, không nên bị người phát giác. Thomas tiếp nhận Đen Đen Musi ôm vào trong lòng, rất là hưng phấn chạy chậm đến đi theo. Sander làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Một đoàn người đi tới một tòa coi như hoàn chỉnh nông gia tiểu viện bên trong. Địa thế hết sức vắng vẻ, bởi vì cách biển tương đối gần. Griffin mang theo hai người đi bờ biển đem tàu ngầm nhấc tới, đặt ở trong sân che lấp. Hancock, người biết bá khí có đẳng cấp phân chia sao? Grim trong phòng nghi hoặc nhìn qua nữ đế. Đẳng cấp phân chia cái này thật không có người cụ thể đưa ra quá. Bất quá bá khí có phân chia mạnh yếu. Hancock dựa vào ghế, một mặt suy tư, nhìn thấy Grim rơi vào trầm mặc. Hancock đột nhiên nói ra, bất quá thiếp thân biết Haosoku chia làm 3 cấp độ. A nói nghe một chút. Grim trong mắt vui mừng. Haosoku sau khi giác tỉnh, chính là cấp độ thứ nhất. Bất quá thả ra thời điểm, sẽ không khác biệt công kích. Có thể tự nhiên khống chế phóng thích mục tiêu chính là cấp độ thứ 2. Cấp độ thứ 3 ta cũng không phải rất rõ ràng. Nghe nói có tính thực chất tổn thương. Hancock chỗ nữ nhi quốc chính là bá khí sử dụng rất rộng. Quốc gia, hiển nhiên là đối với phương diện này có nhất định nghiên cứu. Cái kia cái khác đây này. Tỉ như Busosoku, Grim hỏi lần nữa. Cái này ngược lại là không có cụ thể nói tỉ mỉ. Ngược lại là chiến đấu đối với bá khí tăng lên cực kỳ trọng yếu. Hancock tại Grim trước mặt ngược, lại là không giữ lại chút nào. Chiến đấu cái này khiến Grim có loại muốn tìm bọn hộ vệ thử một chút chiêu xúc động. Nhìn xem đến tột cùng có thể hay không lục lọi ra một bộ tăng lên bá khí phương pháp. Cái này trực tiếp quan hệ đến bọn hắn những người này thực lực tăng lên. Dù sao cho tới nay, mặc kệ là Grim chính mình, vẫn là những người khác, bao quát Jim ở bên trong, chính diện chọi cứng thực lực vẫn luôn ở vào yếu thế. Đương nhiên, đây là nhằm vào những cường giả kia tới nói, về phần những cái kia liền bá khí cũng sẽ không tay mơ. Yếu thế của bọn hắn vẫn là rất mạnh. Bố lỗ, uy, là đại ca sao? Đen Đen Musi bên trong truyền đến Jim âm thanh kích động. Thomas tiểu tử kia tìm tới các ngươi, Grim có chút ngoài ý muốn hỏi. Lão sư, ta bị một cái gọi cha Phan Ga lo hỗn đản cho đánh thảm rồi. Trong loa truyền đến Thomas 10 phần tức giận thanh âm, trêu đến một trận cười vang. Đại ca, các ngươi ở nơi nào ta cho ngươi đoạt một viên trái ác quỷ. Jim hiển nhiên rất kích động. Đừng nóng vội, ta ban đêm sẽ tìm đến ngươi. Hôm nay ngươi làm ầm ĩ đến có hơi quá. Grim nghe được trái ác quỷ, suy nghĩ lại một chút Jim khiêu chiến tứ hoàng dưới tay. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên lai là dạng này. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.